Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, trang 349. Quả thực tựa như phía trước bị chính mình lừa dối mua rượu khách giống nhau. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn cảm nhận được chính mình trước kia khách nhân cảm giác, bất quá. Đây chính là format A, vẫn là thuần thiên nhiên hảo sữa bò chế thành format. Phi thường ăn ngon, trong lòng như vậy nghĩ, nữ lão bản cảm thấy chính mình một chút cũng không lỗ, tương phản. Ở nhìn đến trong tay đơn giản hiệp ước thời điểm, nàng còn lại lần nữa cảm khái đối diện thanh niên quả nhiên là danh chất phác thanh niên, nhìn xem. Cỡ nào đơn giản một chương hợp đồng A. Tục ngữ nói đến hào, thành ý càng lớn, hợp đồng càng ngắn, này lại đoàn lại thiếu hợp đồng quả thực liền cùng trước mắt quyển giống nhau, thành ý 10. Phần, đúng rồi, nàng hiện giờ đã biết đối phương tên, đối format phi thường vừa lòng. Nữ lão bản nhìn trong tay hợp đồng cười, đối chính mình lại bán ra một đám format thực vừa lòng. Quyển cũng cười, đến nỗi pet. Tắc từ đầu đến cuối cười tủm tỉm chống cằm nhìn bọn họ, từ quyển hướng đối phương đẩy ra chén rượu. Liền biết hắn muốn làm gì, không hổ là quyển, liền tiêu thụ đều làm được như thế hảo, còn có cái gì là hắn sẽ không làm. Nhưng thật ra quyển ở cùng đối phương thiêm xong hiệp ước sau lại tiếp tục ăn khởi thịt nướng. Tới, vừa mới chỉ là lót cái đế nhi mà thôi. Hắn còn bị đói đâu. Nhanh chóng đem từng mâm thịt nướng tiêu diệt quang, nữ lão bản cũng không đi, chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn hắn ăn thịt, nói đến cũng kỳ quái. Đối phương tốc độ rõ ràng xưng là ăn ngấu nghiến, nhưng mà cũng không biết vì sao, bày ra ra tới lại hoàn toàn sẽ không cho người ta thô lỗ cảm giác. Chẳng sợ ăn cơm tốc độ nhanh như vậy lại nhiều, trước mắt thanh niên thoạt nhìn vẫn là có lễ. Chẳng qua bởi vì này phân tốc độ, loại này có lễ chung lại nhiều hữu lực cảm giác, thật là làm người nhìn liền sẽ ăn uống tốt ăn cơm. Lễ nghi đâu, trong lòng như vậy nghĩ, nữ lão bản thói quen tính hỏi hắn, này thịt nướng ăn lên như thế nào? Hợp không hợp khẩu? Có hay không cái gì kiến nghị cải tiến địa phương? Nàng chỉ là thói quen vừa hỏi mà thôi. Đối với này đạo thịt nướng, nàng trong lòng kỳ thật là phi thường có tự tin, không đến mức hoàn toàn không có cải tiến đường sống. Chính là này thịt nướng tuyệt đối sẽ làm 99% người cảm thấy ăn ngon. Quả nhiên, phi thường ăn ngon, phi thường lành miệng. Trên thực tế ta chính là bị này thịt nướng hương vị hấp dẫn lại đây. Quyền phi thường thật sự địa đạo, nữ lão bản liền cười. Nàng đang định khiêm tốn vài tiếng, không ngờ Quyển lại tiếp tục mở miệng, bất quá, Quyển nói. Chỉ chính mình trước mắt ăn một mâm thịt nướng, lại chỉ vừa mới ăn sạch một mâm, ta cảm thấy này một mâm không bằng vừa mới kia một mâm hỏa hậu hào. Nếu nói có cái gì cải tiến đường sống nói, như vậy chính là nếu đều có thể bảo trì vừa mới kia bàn hỏa hậu thì tốt rồi, ai? Hoàn toàn không nghĩ tới Quyển sẽ nói như vậy. Nữ lão bản ngây ngần cả người, xem nàng tựa hồ không rõ. Quyển nhìn chính mình bàn chung thịt nướng, cuối cùng nhịn đau phân cho đối phương một mảnh, sau đó lại ở phía sau mấy cái mâm lấy ra hỏa hậu tốt làm nàng tương đối một chút, đáng tiếc. Trong mắt hắn rõ ràng khác biệt rất lớn hỏa hậu, nữ lão bản lăng là không ăn ra tới. Bất quá đối phương rốt cuộc để ở trong lòng. Chờ đến tiễn đi Quyển cùng Pet lúc sau, nàng mang theo đánh dấu tốt mâm một lần nữa trở lại phòng bếp. Hỏi qua đầu bếp lúc sau, lúc này mới phát hiện phàm là bị Quyển khen ngợi hỏa hậu tốt thịt đều là vừa rồi bị xung quân đến. Phòng bếp trước bartender nướng, không ngừng Quyển, ngay cả đầu bếp đều đối nữ lão bản khen hắn. Ngài lúc này đưa lại đây vị này người trẻ tuổi rất có thịt nướng thiên phú. Liền đem hắn đặt ở trong phòng bếp đi. Phía trước những người đó đều là người nào a? Nướng hoàn toàn không được. Vị này lại là một giáo liền hiểu. ta xem trăm năm sau có thể tiếp ta ban chính là hắn. Ách, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại này phát hiện. Nữ lão bản gật gật đầu, đồng ý đầu bếp yêu cầu, đến nỗi vị kia trước bartender. Hảo đi, hắn đại khái vĩnh viễn đều sẽ là trước bartender. Ở một hồi, thủy hoặc, sau, ngoài ý muốn phát hiện chính mình chân chính thiên phú nơi. Cũng không biết đây là may mắn vẫn là bất hạnh, có câu nói là nhờ họa được phúc. Tên kia đại khái hiện tại đã nhờ họa được phúc đi. Nhưng thật ra Pet, ở cùng Quyển đi ra giày cao gót quán ba sau, đối Quyển nói như vậy một câu, Quyển liền gật gật đầu đối hắn nói. Ta ở thế giới này sách cổ trông được quá một câu, phúc hề họa chỗ ỷ. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Nói đại khái chính là như thế. Nói xong, hai người đồng thời ở một cái. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hai người đồng thời cười, xách xách trong tay rỗng tuếch sữa bò thùng. Quyển cảm khái một câu. Vị này Lệ Tinh tiểu thư cũng thật có thể uống a. Ngày mai buổi sáng ngươi không có sữa bò uống lên, là Pet không có sữa bò uống lên. Hắn nói, chạy mau một chút vừa vặn có thể uống vừa mới bài trừ tới mới mẻ sữa bò, Pet liền chi kỷ nói. Không quan hệ, người phía trước không phải làm một ít sữa bột cho ta. Ta uống cái kia cũng giống nhau, đành phải như vậy. Quyển gật gật đầu, âm thầm quyết định ngày mai nhiều mang chút sữa bò trở về. Bất quá Lệ Tinh lão bản đảo cũng không bạch uống bọn họ sữa bò, cùng Quyền ký cái đại đơn mua vào một số lớn format không nói. Sau đó còn đưa tặng bọn họ vài dạng quán ba mặt khác đặc sắc đồ ăn. Thằng ăn Quyền đều đánh no cách, ăn quá nhiều cũng không tốt. Hai người liền chậm di di tản bộ trở về, sau đó này một tản bộ. Bất chi bất giác liền tản bộ tới rồi bản địa đệ tam gia quán ba. Cũng là lớn nhất một nhà quán ba lính đánh thuê nhà, đứng ở nhà này quán ba cửa. Quyển lại dừng lại, thấy hắn như thế. Pet lập tức dùng cái mũi ở không trung ngửi ngửi. Không có ngửi được đồ ăn mùi hương a. Cùng giày cao gót quán ba bất đồng, lính đánh thuê nhà thực đơn cùng tên của nó giống nhau đơn giản trực tiếp. Trừ bỏ các loại rượu bên ngoài cũng chỉ cung cấp đơn giản thái phẩm. Đầu bếp nghe nói đều là giải nghệ dị năng giả lính đánh thuê. Bọn họ làm đồ ăn cùng lính đánh thuê bản nhân nhóm tại dã ngoại ăn không có gì hai dạng. Không có gì lực hấp dẫn, không phải đồ ăn, là A Xuyên, ta ở bên trong ngửi được A Xuyên hương vị. Quyển vừa thấy Pet hành động liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế như vậy đối hắn nói, Pet liền nhìn quán ba mặt trên đồng hồ mặt trên thời gian. Nhìn đến hiện tại đã mau 9 giờ thời điểm nhướng mày. A Xuyên kia tiểu tử, đã trễ thế còn ở quán ba đợi làm gì? Nói, hai người liền cùng hướng lính đánh thuê nhà bên trong đi đến. Hết chương.